bụi giấy bay múa, đem người giấy cuốn lại bay lượn trên không trung. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net